đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371. Phân biệt, mấy ngày sau, Trần Lương Sư mới cùng Nguyệt Ngưng phân biệt. Hắn cùng Nguyệt Ngưng nghiên cứu thảo luận đan đạo có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ là cái sau lúc ấy nâng lên lục phẩm đan phương. Thậm chí đối đầu tam phẩm tiên đan hai người cũng đã làm một chút thảo luận. Nguyệt Ngưng tại đan đạo bên trên tạo nghệ không thấp, lại si mê với đan đạo. Chính là ít có đan đạo đại gia. Nguyệt Ngưng tại cùng Trần Lương Sư nghiên cứu thảo luận về sau. Bây giờ liền vừa trầm chìm tại bên trong đan phòng. Trần Lương Sư trở lại Vu Sơn về sau. Mộc Giao liền dẫn sư đồ hai người tới giao trì giới các nơi nhìn một chút. Cũng coi là thấy được không ít phong cảnh. Thẳng đến ba người trên đường đi qua một tòa đất kỳ dị. Ầm ầm, phía trước tiếng sấm đại tác, thiên lôi cuồn cuộn, đập vào mắt kinh hãi tái nhợt lôi quang ở chân trời lóe lên lại lóe lên. Khi thì có thể nhìn thấy một đạo tia lôi dẫn hiện lên. Như tại thiên khung hoạch xuất ra vết rách, Mộc Giao nói ra, nơi này chính là hỗn độn lôi cốc, có một đầu hỗn độn lôi thú nghỉ lại ở đây. Rất là hung lệ, cùng thiếp thân giao trì tiên cảnh đạt thành giao dịch. Khi thì sẽ có luyện khí đích trường lão môn tới đây mượn lôi dùng một lát. Hỗn độn chi lôi, so với cái kia cửu thiên huyền lôi cũng là không sai chút nào. Bất quá hỗn độn chi lôi có chút đặc thù. Bình thường lôi điện sẽ đem hỗn tạp năng lượng trung hòa. Mà hỗn độn chi lôi thì sẽ bài dị. Đem đồng dạng vật thể bên trong ẩn chứa nhiều nhất năng lượng tồn tại. Đem dư thừa năng lượng thể bài trừ. Trần Lương Sư không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hỗn độn chi lôi. Hắn ánh mắt lóe lên. Mộc tiên tử, ta có thể mượn lôi. Mộc Giao lắc đầu. Thời kỳ này hỗn độn lôi thú nên đang ngủ say. Không nên quấy rầy. Khó mà làm được. Đây chính là cơ hội cực tốt. Trần Lương Sư cười nói. Vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Mộc Giao khẽ giật mình. Hỏi, đạo hữu muốn làm cái gì? Mượn lôi tôi kiếm, Trần Lương Sư nói, mời Mộc tiên tử mang ta đồ nhi rời đi, ta cần ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Đạo hữu, không cần lo lắng, nghe nói như thế, Mộc Giao thì là một mặt bất đắc dĩ. Vị này đạo hữu thực lực thâm bất khả trắc, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng an nguy, chỉ là cưỡng ép tỉnh lại lôi thú. Cả hai tất nhiên sẽ lên xung đột. Cái này nếu là động tĩnh quá lớn đưa tới trong môn cường giả. Về sau hẳn là tránh không được một chút phiền toái. Trần Lương Sư biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Cả cười cười. Sẽ không có người phát giác. Liền phiền phức Mộc tiên tử mang ta cái này đồ nhi về trước Vu Sơn. Kia đạo hữu cẩn thận. Gặp. Hắn chấp nhất. Mộc Giao liền cũng không còn cưỡng cầu. Liền gật đầu đáp ứng. Diệp Tiêu Tiêu kêu. Sư tôn. Hồi Vu Sơn chờ vi sư, Trần Lương Sư chắp tay hướng phía hỗn độn lôi cốc đi đến. Hỗn độn lôi cốc, nơi đây sét đánh không ngừng, nhưng cũng không thể dính Trần Lương Sư thân. Hắn một đường đi tới chỗ sâu, liền thấy một con toàn thân bốc lên điện quang, phủ phục ngủ say cự thú. Kia cự thú giống một con tê giác, hình thể to như một ngọn núi, thân thể cao lớn theo hô hấp chấn động. Như một tòa ngay tại phun trào núi lửa. Càng đến gần, nơi đó hỗn độn chi lôi liền càng thêm hung liệt. Trần Lương Sư quan sát đến đầu kia hỗn độn lôi thú. Yêu hoàng sinh linh, Trần Lương Sư tại bốn phía đi đi. Quan sát sau một hồi, hắn tay áo hất lên. Một bức tranh liền bay về phía bầu trời. Động tác của hắn không nhỏ, nhưng hỗn độn lôi thú còn tại ngủ say. Giống như là ngủ như chết đi. Hoàn toàn nghe không được động tĩnh. Như thế tốt lắm. Trần Lương Sư thủ quyết nhất định. Nguyên thủy vạn tượng đồ. Từng tòa kinh thế đại trận từ đồ bên trong hiển hiện. Tuy chỉ là quá khứ chi cảnh. Nhưng cũng có không giống bình thường lực lượng. Bố cục tốt hết thảy về sau. Vấn kiếm liền ra khỏi vỏ bay treo ở bên người. Trần Lương Sư xông nó cười một tiếng. Tốt nhất có thể cho ta rửa sạch. Vấn kiếm lung lay. Cũng chỉ có Trần Lương Sư biết nó nghĩ biểu đạt cái gì. Vậy liền xin lỗi. Trần Lương Sư nhìn về phía kia hỗn độn lôi thú. Trong tươi cười lộ ra âm hiểm xảo trá. Hai tay của hắn ấn quyết biến đổi. mở, rầm rầm rầm, vài tòa nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong hiển lộ đại trận trong nháy mắt triển khai. Một tòa đại trận che ở đại địa bên trên, vô số dây leo sinh trưởng, đem kia hỗn độn lôi thú toàn thân quấn quanh, sau đó bỗng nhiên gấp chói. Cũng liền giờ khắc này, hỗn độn lôi thú bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát ra gào thét, giống, kia tiếng gầm gừ thông thiên triệt địa, lôi quang tăng vọt, xé rách phiến đại địa này, cũng không thể để ngươi trốn ra được. Trần Lương Sư cong ngón búng ra, oanh, hư ảo ngón cái gảy tại kia hỗn độn lôi thú trên đầu, trực tiếp đưa nó đạn choáng váng. Sau đó vô số thần binh lợi khí từ trong đại trận rơi xuống, điên cuồng địa nện ở cứng rắn trên thân thể, cuồng bạo hỗn độn chi lôi từ thể nội điên cuồng bốn phía. Trần Lương Sư kiếm chỉ bãi xuống, vấn kiếm liền trong nháy mắt bay đến giữa không trung, bị những cái kia hỗn độn chi lôi đánh vào trên kiếm phong, mài đi đen nhánh vết gì. Hỗn độn lôi thú bị gắt gao áp chế, như thế nào phát lực đều không thể tránh thoát. Mà lúc này, hỗn độn lôi thú chú ý tới kia vân bào thân ảnh to lớn, trong con mắt tràn đầy kinh sợ. Này nhân loại dám âm nó. Nó tại giao trì giới nghỉ lại gần vạn năm, chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Đến mức nó tính cảnh giác không cao, kết quả lại bị người thừa cơ đánh một bừa cào. Trần Lương Sư cười nói, hỗn độn chi lôi ta có chút dùng, phiền phức nhiều đến một điểm. Tiếp tục chuyển vận 3 ngày lâu, hỗn độn lôi thú khí tức đều trở nên suy yếu. Cất giữ hỗn độn chi lôi đều muốn bị ép khô. Sơn cốc bị phong tỏa, trong thời gian ngắn không người nào có thể phát giác. Hỗn độn lôi thú phát ra tiếng vang trầm nặng, nó đang cầu xin tha. Trần Lương Sư nhìn hướng chân trời, nguyên bản một mảnh đen kịt, bây giờ lại là tinh không vạn lý. Xem ra là thật một giọt cũng bị mất. Trần Lương Sư đem vấn kiếm thu hồi, phát hiện còn thừa lại một đoạn vết gì chưa trừ. Hắn có chút thất vọng nhìn về phía kia hỗn độn lôi thú. Thật không có rồi. Hỗn độn lôi thú nghe thấy được hắn, liền điểm điểm đầu to. Trần Lương Sư lắc đầu, ta không tin. Hỗn độn lôi thú phát ra kêu rên, không có. Thật là một giọt cũng không có. Phát giác được cái này hỗn độn lôi thú suy yếu, Trần Lương Sư cũng chỉ có thể coi như thôi. Đáng tiếc không thể đem cái này hỗn độn lôi thú mang đi. Trần Lương Sư cuối cùng cười hướng hỗn độn lôi thú chắp tay, đa tạ tương trợ, thu hoạch cũng coi là không nhỏ. Cảm tạ luôn luôn phải có. Hỗn độn lôi thú trong mắt tràn đầy u oán, hận không thể giết chết người này. Ngày bình thường giao trì tiên cảnh những lão đầu kia đến muốn nó lôi, ai không phải khách khách khí khí đem đồ vật tới đổi. Như thế nào sẽ có người làm ra loại này cường đạo hành vi, lại nó lúc ngủ đến đánh lén nó. Trần Lương Sư thu kiếm, quay người rời đi. Vấn kiếm cuối cùng một phần nhỏ vết gì, rồi sẽ có biện pháp xử lý. Một đường trở lại Vu Sơn, tại hắn rơi vào vách đá lúc, liền có một vị nữ tử áo đen đi tới đón lấy. Sư tôn, Trần Lương Sư cười hỏi, tiểu tiểu, Mộc tiên tử đâu? Nghe được cái tên này, Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày, không biết, vậy vi sư đi tìm nàng. Trần Lương Sư đi hướng tiến đến, mà tại hắn cùng Diệp Tiêu Tiêu gặp thoáng qua lúc, ống tay áo của hắn bỗng nhiên bị kéo ở, lúc này mới dừng bước. Trần Lương Sư nhìn lại, là tiểu tiểu kéo lại. Tiểu tiểu, Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên người trước mắt con mắt, nói, đừng đi. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, giống như là muốn nhìn vào nữ hài đôi tròng mắt kia chỗ sâu. Trong mắt nàng quang cảnh, cùng tại Hành Huyền Sơn lúc nhìn thấy không khác nhau chút nào. Tiểu tiểu, ngươi, hắn dừng âm thanh, không có tiếp tục nói hết. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn, chúng ta khi nào về núi? Trần Lương Sư nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới nói, hôm nay liền lên đường. Hôm nay, vi sư hiện tại liền dự định đi cùng Mộc tiên tử cáo biệt. Ngươi cùng vi sư cùng đi đi. Nhanh như vậy, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có vui mừng. Nàng lúc này mới buông lỏng tay ra. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, đi ở phía trước, trong mắt có không hiểu cảm xúc lưu chuyển. Nhà đầu này chẳng lẽ lại là bị kích thích rồi. vì sao rất nhanh, hai người liền tìm được Mộc Giao. Cái sau đang ngồi tại một tòa ven hồ trung ương ngọc thạch phía trên. Mộc Giao đã nhận ra hai người đến, đôi mắt đẹp mở ra, đứng dậy hướng phía bên này bước liên tục mà tới. Trần Lương Sư nói thẳng, ta sư đồ hai người hôm nay liền muốn rời đi, chuyên tới để cùng Mộc Tiên Tử cáo biệt. Nghe vậy, Mộc Giao cũng là khẽ giật mình, trong mắt có chút áy náy. Đạo hữu tới đây, thiếp thân còn chưa hào hào chiêu đãi đạo hữu. Mộc Tiên Tử an tâm bế quan, ngày sau luôn có thể gặp lại. Thấy hai người như vậy không khí, Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày đi lên phía trước, hoành nhập giữa hai người. Sư tôn, thời gian không còn sớm, nên lên đường. Trần Lương Sư cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi khi nào như vậy gấp gáp rồi? Diệp Tiêu Tiêu không nói, Mộc Giao thì là mỉm cười, sau đó hướng hai người thở dài thi lễ. Vậy liền ngày sau lại gặp lại. Trần Lương Sư đáp lễ, sau đó liền xoay người đi. Lúc này Mộc Giao cười nhìn về phía một bên nữ tử. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy nhìn lại. Ngay sau đó, Mộc Giao liền cho Diệp Tiêu Tiêu một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Hừ, Diệp Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lập tức cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Không muốn lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Quay người đi theo Trần Lương Sư. Nàng chịu đựng không có động thủ. Cũng may về sau không cần gặp lại người này. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.